Phi Thiên, chương 2017. Đáng ghét còn hơn phản tặc thưởng. Góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng tức, Hoàng phủ quân nhu giật mạnh hai tay bị kiềm chặt. Khốn nạn, ngươi không hề để ta trong lòng, ngươi xem ta như đồ chơi có cũng được, không cũng chẳng sao. Miêu Nghị hất hai tay Hoàng phủ quân nhu ra làm nàng lảo đảo thụt lùi mấy bước, hắn chỉ ra ngoài, cười khẩy nói. Nàng nói ta không xem trọng nàng. Chính nàng nhìn thấy tình hình Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu lúc đó, cách làm hợp lý nhất của ta là giết hết các người diệt khẩu. Nhưng vì nàng, có biết nàng gây rắc rối lớn cỡ nào cho ta không? Vì bảo vệ nàng khiến ta phải lấy cớ thả nhóm Chu Nhiên đi, thả bọn họ chỉ vì sợ để một mình nàng trở về khó mà giải thích rõ ràng. Vì bảo vệ nàng yên ổn mà ta thả dính vào rắc rối lớn, nàng còn dám nói ta không đặt nàng ở trong lòng. Có phải chờ khi đầu của ta rơi xuống đất thì nàng mới cam lòng? Hoàng phủ quân nhu á khẩu, ngây ra tại chỗ, nàng không ngốc, tình huống ở Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu đúng như Miêu Nghị nói, cách tốt nhất là diệt khẩu mọi người, nếu chỉ thả mình nàng trở về thì nàng rất khó giải thích, dễ khiến người nghi ngờ. Nét giận dữ thoáng chốc biến mất, uất ức trong lòng cũng không còn, ngược lại lòng Hoàng phủ quân nhu tràn đầy ngọt ngào. Nhưng ngoài miệng Hoàng phủ quân nhu không chịu thua, nàng hất váy xài bước đi vào nhà tù, khoanh tay trước ngực hếch mắt nhìn nóc nhà. Hoàng phủ quân nhu hừ lạnh, xem ta là thứ gì? Người muốn bắt liền bắt, muốn thả thì thả sao? Nếu hôm nay ta không chút được cơn tức này thì đừng hòng ta dễ dàng rời đi, ngươi làm sao thì làm. Miêu Nghị nhướng mày hỏi, nàng thật sự không ra ngoài. Không ra, ta nói cho nàng biết mẫu thân của nàng đến thăm nàng, Hoàng phủ Đoan Dung đích thân tới đây, chờ ở ngoài thủ thành cung. Có phải nàng muốn để bà ta tự mình đến hỏi nàng tại sao ở lì trong này không đi? À, Hoàng phủ quân nhu bày ra bộ dạng ngang bướng bỗng chốc luống cuống. Mẫu thân của nàng là nhân vật lợi hại, phụ thân còn phải ngoan như cừu, nàng thì như chuột thấy mèo. Hoàng phủ quân nhu bước nhanh ra căng thẳng hỏi. Sao mẫu thân của ta đến? Sao ta biết, nàng hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chắc chắn mẫu thân của ta sẽ hỏi về vụ Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, ta nên trả lời sao đây? Nàng cứ kể thật là được, nhiều người nhìn thấy muốn giấu cũng không thể, đừng nói ra việc hai ta cấu kết với nhau là được. Hoàng phủ quân nhu mắng. Dẹp đi, quỷ mới cấu kết với ngươi. Hoàng phủ quân nhu không dám để mẫu thân chờ lâu, nàng bỏ lại Miêu Nghị chạy mất. Miêu Nghị ra khỏi đại lao, Triệu Bảo Liên đưa Hoàng phủ quân nhu đi, hắn nhìn bóng lưng nàng đi xa cười tủm tỉm. Lần đầu Miêu Nghị gặp đại trưởng quầy của quần anh hội quán Hoàng phủ Đoan Dung là hắn nhìn ra ngay Hoàng phủ quân nhu rất sợ mẫu thân của nàng, còn muốn ở lì trong này không đi được sao. Có người quần anh hội quán luôn ở bên ngoài thủ thành cung chờ tin, thấy Hoàng phủ quân nhu đi ra thì hai, ba người chạy lại hỏi ngay. Trưởng quầy có sao không? Không sao, Hoàng phủ quân nhu nhìn đông ngó tây, hồi hộp hỏi. Mẫu thân của ta đâu? Chẳng phải mẫu thân đến rồi sao? Đại trưởng quầy, một tiểu nhị ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đại trưởng quầy có đến? Hoàng phủ quân nhu ngây người, biến sắc mặt, nàng hiểu ngay. Hoàng phủ quân nhu vụt ngoái đầu nhìn thủ thành cung, rít qua khẽ răng. Khốn nạn, Hoàng phủ quân nhu túm váy định trở lại tính sổ với ai đó, nhưng thủ vệ đứng dưới bậc thang chĩa đao thương vào mặt nàng. Góc truyện audio.com, cảnh cáo nói, Hoàng phủ trưởng quầy đừng làm chúng ta khó xử, mặt Hoàng phủ quân nhu đen thui, gạch nối, bây giờ Hoàng phủ quân nhu mới phản ứng lại thủ thành cung không phải nơi cho ai cũng được vào, khi ra rồi rất khó vào lại. Nàng bị tên khốn kia lừa, càng khiến Hoàng phủ quân nhu giận hơn là trò lừa con nít 3 tuổi vậy mà nàng tin dễ dàng, đời này nàng luôn thua trong tay tên khốn đó sao? Thiên đình, thiên cung, phương xa linh vụ mông lung, lầu các lơ lửng phát ra tiếng chuông kim ngọc du dương gột rửa thể xác và tinh thần. Tinh thần điện, nơi nắm giữ nhật nguyệt càn khôn, chỗ này nằm ở chính giữa thiên đình, muôn vàn thụy khí dâng lên bao trùm. Quỳnh lâu mái cong có thải phượng cùng dướng người rợm bay, dưới mái điện ngọc có bàn long quấn vảy ngủ đông. Trong điện, trên kệ tinh mỹ xung quanh bày đầy sách quý từ xưa đến nay. Trời trăng sao như mộng như ảo, nửa thật nửa giả xuất hiện trên nóc điện và dưới mặt đất vòng đi vòng lại. Trong trời trăng sao có một cái bàn dài cổ xưa, thanh chủ mặc áo rồng đội quan ngồi sau cái bàn, tay cầm khối ngọc điệp xem xét. Phía đối diện, Tư Mã Vấn Thiên và Cao Quan đứng yên. Thanh chủ ngước lên nhìn Tư Mã Vấn Thiên đứng phía dưới, hỏi. Chỉ có bấy nhiêu? Tư Mã Vấn Thiên gật đầu nói. Hiện chỉ có bấy nhiêu? Nửa canh giờ trước bên quần anh hội quán Thiên Nguyên Tinh truyền đến, trước khi tới tinh thần điện thần nhận được tin tức mới nhất là Hoàng phủ quân nhu Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn và Ngọc Hư đã được Nghiêu Hữu Đức thả ra, không giết. Thanh chủ mái tóc tơ lẫn sợi bạc mắt lóe tia sáng lạnh chậm rãi nói. Trẫm không hỏi mấy thứ lặt vặt đó, đám nô tài lòng tham không đáy hủy hoại danh dự của thiên đình chết thì chết, trẫm đang hỏi thích khách ám sát đại thiên chấn thủ một phương là ai. Tư Mã Vấn Thiên lắc đầu nói, thích khách bị Nhiều Hữu Đức bắn chết lại bị dưới tay của hắn băm nát, rất khó nhận biết đó là ai. Hiện giờ đầu mối duy nhất rất có thể nằm trong di vật thích khách để lại trên tay Nhiều Hữu Đức, có lẽ sẽ tìm ra được chút dấu vết. Thành chủ ngước nhìn vì sao trên nóc, ngay ngoài thủ thành cung, bao cặp mắt nhìn mà công khai ám sát đại thống lĩnh đại thiên chấn thủ một phương, quá sức to gan. Người cảm thấy sẽ là người nào làm? Tư Mã Vấn Thiên đáp, cái này khó nói, các loại khả năng đều có thể. Thành chủ nhìn chằm chằm bầu trời, buồn bã nói. Nhiều Hữu Đức mới đóng cửa tiệm của mấy trăm quyền quý, giết nô tài của bọn họ, ngươi cảm thấy có khi nào là vị nào trong triều làm không? Tư Mã Vấn Thiên nói, rất có thể, nhưng trước khi chưa rõ ràng sự thật thì khó thể suy luận. Thành chủ cúi đầu, ánh mắt âm u khiếp người, hướng đi của quyền quý trong triều đều do ngươi chú ý, chẳng lẽ không phát hiện có gì khác lạ? Tư Mã Vấn Thiên chắp tay nói, tạm thời chưa nhận được bẩm báo tình hình gì khác lạ. Thành chủ nghiêng đầu nhìn cao quan. Cao quan, ngươi thấy sao? Cách chương.